Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, chuyển nhượng sách lược. San Cơ 04 câu lạc bộ một tòa ký túc xá 4 lầu. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xa xa nhìn ra xa chính tại huấn luyện các cầu thủ. Renick đẩy trên sông mũi kính mắt, cười lấy hỏi. Áp lực rất lớn à? Đương nhiên, Slomker nhún nhún vai, bất quá hắn làm vô cùng bổng. Hơn nữa cũng không cuồng vọng. Grab, câu lạc bộ CEO Peter đưa qua một chi viết ký tên. Renick quay người ngồi xuống, tiếp nhận bút tại trên hợp đồng ký xuống tên. Mặc dù trước đó đã ủy thác đoàn đội cùng câu lạc bộ ký kết, nhưng ở chính thức tiếp nhận trước đó Renick còn muốn hoàn thành tự thân ký kết công việc. Cho đến lúc này, Peter mới chính thức yên lòng, tin tưởng cái này đem là câu lạc bộ trong lịch sử một bút vĩ đại ký kết. Peter dùng sức nắm Renick tay, kỳ thật Bess làm được rất xuất sắc, ta chưa hẳn mạnh hơn hắn. Renick cười nói, chí ít ta không có đã đánh bại AC Milan cùng Real Madrid. Peter ông sức giao động đầu, trên một trận tranh tài mọi người đều thấy được, Best chính mình vậy thừa nhận, hắn còn không có làm tốt trở thành huấn luyện viên chính chuẩn bị. Renick khẽ nhíu mày, hắn bén nhạy phát hiện rồi Peter cùng Best tựa hồ không hợp nhau lắm. Kỳ thật không có gì lớn, Peter yêu cầu Best đem Mandzukic bài trừ tại thủ phát đội hình bên ngoài. Kết quả Best cự tuyệt. Mặc dù cuối cùng Mandzukic hoàn toàn chính xác không có thủ phát, nhưng về sau Mandzukic cấp tốc cùng Bayern Munich đạt thành hiệp nghị. Cái này khiến Peter trên nửa trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một hạng công việc tuyên cáo thất bại. Mặc dù 20 triệu euro chuyển nhượng phí không thấp, nhưng Peter cũng không hài lòng. Đúng, liên quan tới đông nghỉ kỳ chuyển nhượng, chúng ta cần muốn câu thông một chút. Peter đổi cái chủ đề, chính xác cần muốn câu thông, nhưng còn phải đợi cá nhân. Renick đang nói, có người đẩy cửa tiến đến rồi. Đầu tiên đi tới là Rob, theo ở phía sau là Best, ký tên đi. Slomker hướng trên bàn hợp đồng Nunu miệng, thật cho ta một cái danh nghĩa à. Best cười hì hì đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy hợp đồng nhìn mấy lần. Khóe mắt lườm xuống Peter, tiền lương thấp điểm a. Peter khóe miệng co quắp rút không nói chuyện. Rob tức giận đem bút nhét vào Bess trong tay, ngươi còn thiếu chút tiền ấy tiêu sao? Bess bĩu môi cúi đầu ký tên. Bên kia Peter lại đổi cái chủ đề, cái kia xuống dưới gặp mặt a, Manuel cùng hai thường xuyên nhắc lên ngươi. Không được rồi, ngày mai ta trên khán đài. Renick chỉ chính tại ký tên Best, ngày mai là trên nửa trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Vẫn như cũ từ Best phụ trách, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta sẽ ở phòng thay quần áo cùng các cầu thủ gặp mặt. Sau đó bay hướng Brazil. Brazil, là cái kia trước eo sao? Đến cùng là ai? Best lập tức hỏi, liên quan tới cuối cùng một trận tranh tài từ chính mình phụ trách. Chuyện này hắn đã sớm cùng Renick nói qua rồi. Renick cười nói, Bess, ta không tin ngươi bóng dò xét Internet có thể kéo dài đến Nam Mỹ đi. Bất quá yên tâm đi, tên tiểu tử này ta đã nhìn chằm chằm một năm rồi. Phi thường có tiềm lực. Có tiềm lực, ý vị này không có cách nào lập tức phát huy được tác dụng a. Bess có hơi thất vọng, ta nói cái kia người nước Pháp cũng rất tốt, nhưng hắn phong cách càng thích hợp La Liga mà không phải Bundesliga. Renick cuối cùng vẫn cự tuyệt Best nói lên Griezmann. Best có hơi thất vọng, nhưng vậy không có gì nói. Griezmann cũng là không có cách nào lập tức cung cấp chiến lực. Sau đó lấy Renick làm chủ huấn luyện viên tổ cùng Peter bắt đầu trao đổi đông nghỉ kỳ chuyền nhượng công việc. Tình huống hiện tại là Mandzukic trốn đi vì câu lạc bộ mang đến 20 triệu euro thu vào. Renick xách ra 1-2 cái tiền vệ, một cái tiền vệ chủ, một cái bên cạnh tiền vệ, một cái có Champions League kinh nghiệm trung vệ dẫn viện binh yêu cầu. Rap, người cũng biết rõ, đây là Bundesliga, Peter có chút bất đắc dĩ. Sanke 04 mặc dù danh xưng Bundesliga nhà giàu, hơn nữa năm ngoái cầm xuống rồi xong quan vương, nhưng ở tài lực, ăn ảnh làm đơn bạc. Hơn nữa gần nhất 1-2 năm toàn bộ nước Đức kinh tế tình huống cũng không quá tốt. Peter nhìn về phía Bess. Bess, người đề cập qua cái kia Colombia tiền vệ là không thể nào. 2.700 vạn bảng Anh. Bess cười cười không nói chuyện. Mua không được, con cọp, fan cao. Đây là đang hắn trong dự liệu. Đến mức Varane cái kia càng không có thể. Là một cái chỉ ở team một đá không đến 10 trận bóng hài tử móc ra gần ngàn vạn euro chuyển nhượng phí. Sanke 04 cũng không có có tiền như vậy. Hobi có thể rời khỏi đơn vị. Nhưng ta đề nghị tốt nhất là cho thuê. Slomker nói, đương nhiên, nếu như nhất định phải chuyển nhượng cũng có thể. Muốn nhìn giá cả cao thấp, tiền đạo cánh trái hoặc hai tiền vệ vị trí này chúng ta không thiếu người. Đúng, cho Fafan tìm dự bị. Rob đột nhiên nói, Bess nâng lên cái kia Hàn Quốc biên phong cũng không tệ lắm. Ta đã bàn giao bóng dò xét xếp vào khảo sát danh sách. Ân, nửa cái trận đấu mùa giải tư cái vào bóng. 3 lần kiến tạo, đối với một cái 18 tuổi cầu thủ trẻ tới nói. Đã đầy đủ xuất sắc. Rennick gật đầu đồng ý. Hiện tại Tôn Hưng Mẫn còn không có thành thục, nhưng cho Fafan đánh dự bị vẫn là đúng quy cách. Năng lực cá nhân trên so với hắn Hao Tuấn Mẫn còn mạnh hơn nhiều. Bess trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng không có cách a. Muốn cho Trung Quốc cầu thủ tìm một chút cơ hội đều không mở miệng được. Khó nói đề cử võ vua bóng đá. Còn lại phía dưới danh sách chúng ta về sau tiếp tục thảo luận. Rennick nhìn về phía Bess. Cúp bóng đá Đức đã bị loại. Ngày mai cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền sẽ giải tán. Xuống nửa trận đấu mùa giải là ngày 15 tháng 1 bắt đầu. Chúng ta sẽ tại ngày mùng 2 tháng 1 bắt đầu tập trung huấn luyện. Sân huấn luyện mà. Tây Ban Nha, Rennick đứng dậy đưa tiễn Peter. Đóng lại phía sau cửa mới nói. Bess, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Câu lạc bộ là sẽ không cầm ra bao nhiêu chuyển nhượng tiền bạc. Có bao nhiêu? Bess khóe miệng giật giật. Mandzukic thế nhưng là bán 20 triệu euro. Không cao hơn 600 vạn euro. Rennick buông buông tay. Cho nên chúng ta muốn làm ra lựa chọn. Một cái có Champions League kinh nghiệm trung vệ. Một cái có thể đánh nhiều cái vị trí dự bị trước eo. Tiền vệ. Bên cạnh tiền vệ cùng tiền vệ chủ cần muốn lại sau này đầy đầy. Bess yên lặng gật đầu ở trong. Lòng tính toán một lát. Đột nhiên hỏi. Cái kia dự bị trước eo đến cùng là ai? Đại khái bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền còn khó nói. Trên thực tế ngày mai ta đem cùng Peter cùng một chỗ bay Brazil. Rennick cười nói. Roberto Firmino. Brazil giải hạng 2 cầu thủ xuất sắc nhất. Ta đã chú ý hắn 1 năm rồi. Nếu như ta không hề rời đi, Hoffenheim hẳn là sẽ ký hắn. Nguyên lai là về sau Liverpool tam xoa kích một trong mặt ngọc lang quân Firmino. Bess có chút ngoài ý muốn, nhưng vậy lập tức nghĩ tới Firmino hoàn toàn chính xác là tại Hoffenheim đánh ra cao cấp sau tài cao giá chuyển nhượng Liverpool. Nguyên lai Rennick cái này lúc sau đã để mắt tới hắn rồi. Trước, bên cạnh tiền vệ, biên phong, còn có thể khách mời tiền vệ, thậm chí còn có thể khách mời giữa tiền vệ. Rennick cười nói, giá cả hẳn là tại 400 vạn euro trái phải, cho nên lưu lại dự đoán không nhiều lắm. Bess há miệng một cái cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Hoàn toàn chính xác, Griezmann so Firmino xuất sắc hơn. Nhưng vấn đề là gia hỏa này tại Real Sociedad đội không thể cầm ra có sức thuyết phục biểu hiện. Đương nhiên, nếu như biểu hiện tốt, San Cơ không bốn nói không chừng vậy mua không nổi. Những vị trí khác dẫn viện binh. Rennick do dự một chút mới nói. Trước đó ngươi đã nói ngươi đã từng cân nhắc qua. Ân, tiền vệ trụ vị trí có nhân tuyển. Nước Mỹ tiền vệ trụ John bị cho thuê đến Premier League Blackburn. Trước giờ thu về chí ít có thể bổ sung tiền vệ trụ vị trí này chiều sâu. Best từ từ nói, trung vệ phương diện ta trước đó đề cập tới. Cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Kỳ thật vị trí then chốt là tiền vệ. Raul rất khó thích ứng số 9 vị. Chúng ta cần muốn một cái trung phong. Một cái xuất sắc trung phong cho tới bây giờ giá trị bản thân không ít. Nếu như trẻ tuổi điểm, dáng dấp đẹp trai điểm, cái kia giá cả từ từ đi lên tiêu thăng. Muốn tìm đến cái kia loại có thể đi vào bóng giá trị bản thân không cao hơn nữa còn có tiềm lực. Tuổi trẻ trung phong, toàn thế giới cái nào huấn luyện viên chính đều muốn. Đương nhiên rồi, người xuyên Việt có thể làm đến. Một cái kỹ thuật, tâm lý các phương diện đã hướng tới thành thục, ở vào bạo phát trước đó. Hơn nữa giá trị bản thân không cao tuổi trẻ trung phong. Best có thể tìm tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.